cũng biết chốn này kiên kỵ nhất là kéo người xuống ngựa. Nếu Thẩm Hoài không nhìn phá tâm tư Chu Minh thì cũng thôi, nhưng nếu Thẩm Hoài nhận định Chu Minh rắp tâm bất lương, thủ đoạn phản kích tất sẽ lăng lệ vô cùng. Nàng cũng thấy lần này con rể làm thế quá mạo hiểm. Đàm Khải Bình mời ăn cơm, Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng không được mời, liền mở tiệc ở Vạn Tử Thiên Hồng chờ đám Thẩm Hoài ăn cơm chiều xong thì qua uống rượu, cũng là để tiếp gió tẩy trần cho Tống Hồng Quân. Nhìn Thẩm Hoài mặt mũi âm trầm đi vào, Dương Hải Bằng lặng không tiếng thở hỏi Triệu Đông, sao rồi, bữa cơm trong nhà Đàm bí thư không thoải mái. Triệu Đông lắc đầu cười khổ. Nói, Chu Minh không cam tâm bị đẩy lên ghế lạnh ở Mai Khê. Thấy lại là Chu Minh, Dương Hải Bằng không tiện nói gì thêm, bởi vì sau lưng Chu Minh là Hùng Văn Bân, hắn không hy vọng Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân sẽ náo lật mặt. Không nhìn mặt tăng thì cũng nhìn mặt Phật, có một số việc cứ coi như gió thoảng qua, đừng nghĩ nhiều. Tống Hồng Quân cười an ủi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài biết, mặt Phật, trong miệng Tống Hồng Quân là chỉ Đàm Khải Bình, tâm lý khẽ than thầm, biết Tống Hồng Quân hỗn trong giang hồ lâu rồi, ánh mắt rất độc, có gì dị dạng đều ngờ được 8-9-0-10, Chu Minh có thể bới chuyện. Lại dám bới chuyện, nói đến cùng là nhìn chuẩn sự bất mãn trong lòng Đàm Khải Bình dành cho mình. Tống Hồng Quân khuyên hắn, là không hy vọng hắn kích hóa mâu thuẫn với Đàm Khải Bình, rốt cuộc hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách trở mặt với họ Đàm. Chương 263, cùng giường anh cũng thật là, Thẩm Hoài có làm gì không tốt thì cậu ấy cũng không bạc đãi nhà chúng ta. Vừa vào nhà, Hùng Đại Ni đã bật đèn, thấy mặt mũi chồng còn âm trầm, làm như cả thế giới đang thiếu tiền mình vậy. Lại nghĩ đến bộ dạng tức giận của ba khi giáo huấn chồng, nhịn không nổi trách, anh nhìn người ta không vừa mắt thì không để ý là được, chứ cần gì đi chọc hắn. Chu Minh bị Nhạc Phụ lật đầu giáo huấn nửa ngày, ổ lửa trong lòng không nơi nào phát tiết, về đến nhà lại thấy vợ xụ lấy mặt lải nhải tiếp chuyện kia, lửa giận phúng lên, tiện tay vứt mạnh chìa khóa lên bàn. Giận dữ hét, cô thì biết cái gì, giờ không phải tôi chọc người ta, mà hắn chơi đùa tôi như con như cháu. Chẳng lẽ cô vui lắm khi thấy chồng mình bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ, nhấc mặt không nổi. Từ nhỏ Hùng Đại Ni chưa bị ai to tiếng lời nào, cũng chưa thấy qua Chu Minh trắng mắng bằng ngữ khí thế này, nhìn mặt kính bị chìa khóa làm rạn một đường dài, đứng chôn chân lên sàn nhà không biết nói gì, tâm lý tủi thân không để đâu cho hết, nước mắt không dặn nổi lăn dài trên khóe mắt. Tà hỏa trong đầu Chu Minh còn chưa phát tiết đủ, lại thấy bộ dạng này của vợ, tâm lý càng không thoải mái. Tiếp tục Lệ Thanh nói, việc này không đơn giản như cô nghĩ đâu, đừng có xía vào. Cô đừng tưởng chuyện gì Thẩm Hoài cũng là hảo tâm. Nếu hắn thật lòng với chúng ta, đương sơ khi mới thành lập Bằng Hải, Dương Hải Bằng lấy 60%, vậy hắn đừng có ném 10% cho chúng ta như cho ăn mày. Vậy lời của ba rốt cuộc anh cũng nên nghe, dù sao ông ấy nói thế là muốn tốt cho vợ chồng mình. Hùng Đại Ni không ngờ Chu Minh còn canh cánh mãi chuyện này. Không biết sao tâm thái chồng mình lại trở thành như vậy, vội vàng tranh biện, không quản hồi trước là ai đúng ai sai, anh cũng biết Thẩm Hoài không phải là người mà chúng ta chọc nổi. Trốn cách hắn xa xa còn không được ư? Chẳng lẽ tôi có lựa chọn? Thấy vợ không đâu lại nhắc tới chuyện này, Chu Minh nhìn không nổi rống lên, Đàm bí thư điều tôi đến Mai Khê là để tôi canh chừng Thẩm Hoài. Đối với hắn Đàm bí thư có bất mãn, không lẽ tôi làm như không thấy, hòa thuận ở chung với hắn? Ba em phong phong vũ vũ bao nhiêu năm nay rồi, không thể nhìn nhầm vấn đề được. Trong tâm trí Hùng Đại Ni, ba nàng là quyền uy tuyệt đối. Còn nhắc đến ba, nếu chuyện gì ba cô cũng không sai, vậy hồi đó đã không bị đá khỏi xưởng thép ngồi ghế lạnh lâu thế rồi. Chu Minh thấy vợ không ngờ lại nhận định người sai là mình. Tâm lý khó chịu nói không ra lời, mặt đỏ đến mang tai, miệng không lựa lời buộc miệng, hiện giờ tôi là con chó của Đàm bí thư, ba cô cũng vậy. Đàm bí thư để bọn tôi cắn người, bọn tôi không thể không cắn a. Nếu ba cô có tự giác làm chó, thì đừng tưởng cả hai mặt đều không đắc tội. Ba tôi không đắc tội anh, không mắc nợ anh, bằng cái gì anh chửi ba tôi là chó? Anh muốn làm chó thì tự đi mà làm. Nhớ cho kỹ, căn nhà mà anh đang ở này cũng là do ba tôi cho. Hùng Đại Ni bực lớn tiếng quát lại, quay người trở về phòng, đóng cửa cái, rầm, khóa trái lại, ngồi lên giường, tâm lý càng tủi thân. Nước mắt tí tách rơi xuống. Chu Minh chạy theo đẩy cửa, thấy cửa bị khóa từ bên trong, bực mình muốn đạp. nhưng nghĩ đến Hùng Đại Ni đang mang thai, không thể tức giận quá độ được. Đành ngồi trong khách sảnh, hút liên tiếp mấy điếu thuốc mà trong phòng vẫn không thấy có động tĩnh, bèn cố áp chế lửa giận trong lòng, chạy lại, gõ cửa nói, vừa rồi anh tức quá nên hồ đồ, em cũng không muốn anh bị Thẩm Hoài cưỡi lên đầu lên cổ ở Mai Khê cả đời đúng không? Hai tháng nay bộ dạng anh thế nào chẳng lẽ em không rõ ràng? Nếu hai bên thực sự hòa thuận, Thẩm Hoài không cậy thế hiếp người, sao anh lại chọc vấn đề của hắn ra? Tượng Bồ Tát còn có ba phần thổ tính. Anh cũng có lúc giận quá mất khôn. Anh biết ba làm thế là muốn tốt cho vợ chồng mình, lúc nãy nói thế cũng là gấp miệng nên nói bậy. Em mở cửa phòng ra được không? Đừng tức giận nữa, anh. Tôi không muốn gặp anh, nếu anh nhất định muốn vào, tôi sẽ về nhà mẹ ngủ. Cơn uất ức trong lòng Hùng Đại Ni vẫn chưa tiêu, nói. Được, chỉ cần em không tức giận, anh ngủ dưới sàn nhà cũng được. Chu Minh cũng sợ vợ bị chọc gấp, nửa đêm nửa hôm chạy về nhà mẹ đẻ. Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng còn muốn mang theo Tống Hồng Quân và cái cô Tiểu Diêu Oánh kia làm tăng hai. Sáng mai Thẩm Hoài còn công tác, liền để Thiệu Chinh lái xe đưa hắn, Triệu Đông và cả Tôn Á Lâm về trước. Xe đến trước Văn Nguyễn Sơn, thấy Tôn Á Lâm xuống xe theo, Thẩm Hoài hỏi, cô xuống đây làm gì? Chẳng lẽ tôi kiếm chỗ nào đó tỉnh rượu trước không được à? Anh thắc mắc làm gì? Hay là nơi này kim ốc tàn kiều, sợ bị tôi bóc xuyên? Miệng Tôn Á Lâm đầy mùi rượu, mắt liếc nghiêng nghiêng nhìn Thẩm Hoài. Vừa rồi cùng Tống Hồng Quân đấu rượu, nàng làm nguyên một chai hoa si, mặt đỏ bừng bừng, nhưng trong mắt chỉ có ba phần túy ý, nhìn sang càng quyến rũ. Nhưng thấy Thẩm Hoài không mềm lòng. Mới sáp lại gần, ghé vào tai hắn nói, lúc nãy Chu Tiểu Bạch nói chị hắn ở Văn Nguyễn Sơn, tôi cũng không nói với ai là cậu ở ngay đây à. Tôn Á Lâm hiểu quá rõ bản tính tên Thẩm Hoài trước đây. Bởi thế hắn có 1000 cái miệng cũng đừng tưởng thuyết phục được Tôn Á Lâm tin rằng giữa mình và Chu Dụ không có gì, huống hồ một số chuyện bản thân hắn cũng nói không rõ ràng. Không làm gì được Tôn Á Lâm, bèn vung tay để Thiệu Chinh chở Triệu Đông về trước, nói, đợi tí nữa mà nàng khùng thật tôi lại gọi cậu tới giúp đỡ. Thẩm Hoài mở cửa phòng, vừa định hỏi Tôn Á Lâm xem muốn uống gì giải rượu. Thì thấy Tôn Á Lâm chạy thẳng vào buồng ngủ, nhìn không nổi cười nói, cô định qua Bắc Giang thật à, nhìn Tôn Á Lâm đá bay giày cao gót, thả mình sắp lên giường, vội chạy lại, muốn kéo nàng lên, thật là, cô không định cưu chiếm thước sao đấy chứ. Một mình ở trong nhà cũ thực sự rất buồn à. Tôn Á Lâm lật mình lên, làm bộ đáng thương kêu rên, không phải còn một căn hộ nữa ư. Anh đem chìa khóa cho tôi sẽ trả giường này lại cho. Thấy Tôn Á Lâm giở trò vô lại, Thẩm Hoài cũng vô lại ngồi xuống, nói, cô không thích dậy thì thôi, dù sao tôi cũng không chịu thiệt. Chẳng lẽ cô không sợ nửa đêm tôi đụng tay đụng chân? Bằng thân hình còm nhom này. Tôn Á Lâm làm bộ không đáng nhìn sang Thẩm Hoài. Nhảy bật dậy, nhân lúc Thẩm Hoài chưa kịp phản ứng, vươn tay đặt lên cổ áo hắn, khóa trái tay hắn ra sau, áp lên giường, ngồi lên, cười nhạo, giờ anh còn định đụng tay đụng chân thế nào? Coi chừng, nhẹ chút. Cánh tay Thẩm Hoài bị vặn đau thấu tim gan. Tôn Á Lâm không quản hắn chết sống, quạt tay hắn lên sống lưng, bộ dạng như nữ tướng cướp, cười nói, giờ có phải anh nên bận tâm tôi đụng tay đụng chân hay không? Mong cô mềm thật, muốn làm gì thì cứ tự nhiên, lại đây. Thẩm Hoài cứng miệng nói, mong hắn bị mông Tôn Á Lâm ép lên, vừa ấm vừa mềm, đúng là rất có cảm giác. Vì đỡ mất sức. Tôn Á Lâm mới ngồi lên mông Thẩm Hoài, không ngờ lại để đứa này được nước, vội đạp hắn sắp xuống giường, mắng, lưu manh. Thẩm Hoài xoa xoa tay, ngồi dậy, nói, giờ tôi đang tiêu đầu nát tráng đây, cô đừng quậy nữa. Anh thì có gì mà đau đầu, kẹp lấy cái đuôi làm người thôi. Một chai rượu xuống bụng, Tôn Á Lâm cũng có mấy phần túy ý, cùng đùa náo với Thẩm Hoài, hơi nóng trong người, mới nằm xuống, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đầu dựa vào tay hắn, nói, lão nhị nhà họ Tống vụt ghế bí thư tỉnh ủy vào tay Điền Gia Canh, trọn cả Tống hệ bắt đầu mất mát lực ngưng tụ. Nếu giờ lão gia xảy ra chuyện không may. Anh nói hai người hạ, đới sẽ còn nhìn sắc mặt bác hai anh hành sự. Đừng tưởng những người khác toàn hồ đồ cả, Đàm Khải Bình, cả những người khác nữa, chưa hẳn sẽ cam tâm trói chặt mình lên ngọn cây Tống hệ này. Giờ anh mà náo lật mặt với Đàm Khải Bình, không cần nghĩ cũng biết. Lão gia và lão nhị nhà họ Tống vì vỗ an nhân tâm, gậy dơ lên đập xuống mông đích anh là đương nhiên.

Thẩm Hoài bèn để Thiệu Chinh lái xe tới học viện sư phạm, đưa cô gái về trường trước. Giờ hẳn còn sớm, lại là cuối tuần, sinh viên toàn đang ngủ nướng, trong sân không thấy có mấy bóng người. Thiệu Chinh dừng xe lại, cô gái kia thấy dưới hành lang có một cậu con trai mặc sơ mi xanh ngồi chờ, mặt nhỏ lập tức chuyển sang trắng bệch, không biết xoay sở ra sao. Nhìn bộ dạng tiêu tụy, co ro thành một đoàn dưới giá lạnh của chàng trai, hình như đã đợi cả đêm dưới hành lang, tâm lý Thẩm Hoài khẽ thở dài. Thẩm Hoài phân phó Thiệu Chinh lách đến cửa sau hẳn thả cô gái xuống, hắn không thể không ăn được nho. Còn chọc một thân ông vào vẽ cho Tống Hồng Quân. Lúc xuống xe, cô gái kia cầm một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho Thẩm Hoài, giọng hơi run, nói, phiền anh nhắn với Tống Tổng một tiếng, em có bạn trai rồi, quà đắt tiền thế này em không thể nhận. Quay. Thẩm Hoài ứng một tiếng, nhìn cô gái kia xuống xe rời đi, Tôn Á Lâm huyết sáo một tiếng, bình luận, Tống gia các anh không có ai tử tế. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Thẩm Hoài kêu oan. Anh dám nhận mình tử tế hơn Tống Hồng Quân? Tôn Á Lâm nguyết hắn một cái, được, Tống Hồng Quân còn biết dùng đạn pháo bọc đường công hãm thành trì tâm lý người ta. Hành vi của hắn trước đây thì ác liệt hơn nhiều. Thẩm Hoài cũng không biện bạch, để Thiệu Chinh lái xe rời đi, không vướng víu chủ đề này với Tôn Á Lâm nữa. Đến xưởng, Thẩm Hoài triệu tập đám quản lý lại, giới thiệu qua tình hình dây chuyền sắp đào thải của Tây Vương Minh Tư. Muốn Triệu Đông, Từ Khê Đình làm tốt chuẩn bị, hắn muốn dẫn hai người này trực tiếp sang Anh khảo sát thực tế. Trên trưa, Hùng Văn Bân gọi điện qua, nói Đàm Khải Bình bận công vụ, hắn sẽ đại diện cho Đàm Bí Thư chính thức mời yến Tống Hồng Quân. Thẩm Hoài ngờ Tống Hồng Quân, Dương Hải Bằng chưa hẳn đã bò được khỏi giường trước buổi trưa. Bèn hẹn gặp mặt với Hùng Văn Bân vào buổi chiều, đến tối ăn cơm ở nhà hàng Chữ Cốc. Chương 265, liên hệ đến xế chiều Tống Hồng Quân và Dương Hải Bằng mới tỉnh rượu, khi Thiệu Chinh chở bọn hắn đến Mai Khê, sắc mặt hẳn còn tái nhợt. Ngược lại là Chu Tri Bạch, say thì say nhưng tỉnh lại liền khôi phục như thường. Nhìn bộ dạng đi hai bước đã thở dốc của Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài cười hỏi, ở HK, Quảng Châu không có ai uống rượu cùng à? Sao lại thành dạng này? Hôm qua Chu Tổng uống rất hung, bọn tôi liều mình bồi quân tử, đáng tiếc để tiểu tử cậu chuồn mất. Tống Hồng Quân cười nói. Tuy đây mới là lần thứ hai Tống Hồng Quân tới Đông Hoa, nhưng trước mắt rất nhiều mặt hàng xuất khẩu của tập đoàn Bằng Duyệt đều chuyển qua HK. Thời gian qua Chu Tri Bạch nhiều lần tới đó, uống rượu mấy lần với Tống Hồng Quân, thành ra hai bên rất quen thuộc. Hùng Văn Bân biết Tống Hồng Quân đã tỉnh rượu liền từ thị ủy chạy tới gặp, Thẩm Hoài và đám Tống Hồng Quân đứng ở công trường cầu chữ Khê chờ ông ta. Lần trước Tống Hồng Quân đến Mai Khê là thượng tuần tháng 7, giờ đã đi qua hơn 4 tháng. Trong 4 tháng đó, khung cầu đã được dựng xong, đang đổ bê tông từ hai bên, đường chữ Khê cũng hoàn thành sang nền, có thể cho xe cộ tạm thời thông qua. Công trình cải tạo công lộ Nam giao mặt Tây cầu chữ Khê cũng đã chính thức bắt tay vào thượng tuần tháng 11. Sự phát triển tấn tốc của Mai Khê tất nhiên mang tới hiệu ứng thúc đẩy rất mạnh cho kinh tế địa khu vây quanh, trừ sự suy động của Chu gia, để phát huy hiệu ứng thúc đẩy của Mai Khê càng mạnh, đồng thời hưởng ứng chỉ thị điều chỉnh nguồn lực ưu tiên cho tiến trình kiến thiết thị trấn mới, sau tháng 8, khu đường ấp liên tục điều chỉnh quy hoạch, phát xuống khoản chuyên hạn trên 10 triệu để giải tỏa đất đai dọc tuyến, nâng cao hoàn cảnh, thống nhất đặt tên là đường cao tốc chữ Khê, có ý phát triển nó thành đường giao thông huyết mạch chủ đạo của mặt nam khu đường ấp. Đương nhiên, trước mắt đối tượng được hưởng lợi ích lớn nhất là khách sạn quốc tế Bằng Duyệt cải tạo từ sân gôn ban đầu. Đồng thời trên khu cũng có ý đem khu vực dọc tuyến cao tốc chữ Khê định vị thành khu vực trung tâm phát triển kinh tế cho đường ấp trong tương lai. Mặt nam cao tốc chữ Khê, công trình giai đoạn 2 của Tân Mai Tiểu Thôn đã xây xong, đang tiến hành giao phòng, công trình giai đoạn 3 chuẩn bị đi vào thực hiện. Theo kế hoạch, khu phố thương nghiệp cũng hoàn thành bố cục, chính đang trang hoàng, bố trí thêm. Nhanh nhất đến cuối năm có thể đi vào sử dụng. Đi tiếp về phía nam là khu dân cư Thái Gia Kiều. Công trình giai đoạn 1 theo thiết kế nghiêm ngặt của Thẩm Hoài đã an trí hơn 600 hộ thôn dân, ủy ban quản lý xã khu và trung tâm phục vụ, công trình giai đoạn 2 và trường tiểu học Thái Gia Kiều cũng đã bắt đầu động thổ. Phía bắc, chữ Viên cũng được xây dựng rất nhanh, mới 3 tháng xong đã thành hình một dãy biệt thự phong cách Tây Âu tinh trí, nhưng đến hậu kỳ quá trình trang hoàng và hoàn thiện còn cần không ít thời gian, tâm sức, đại thể sau khi đường cao tốc chữ Khê xây xong mới có thể đi vào sử dụng. Chữ Viên vốn nằm trên nền đất là khu ổ chuột trũng thấp trước đây, giờ chuyển sang xây dựng khu căn hộ cao cấp. Thị trấn bỏ rất nhiều tiền, đầu tư mở rộng phố học đường, xây cầu cống, khơi thông kênh rạch trong nội trấn, thanh lý rác rưởi khiến hoàn cảnh toàn thị trấn thay đổi rõ rệt, không còn bẩn thỉu như trước. Tuy tiến trình cải tạo phố cổ còn cần nhiều tiền đầu tư hơn nữa, trước mắt cũng chỉ tiến hành theo từng bước, từng giai đoạn, nhưng hoàn cảnh ngoại vi đã cải thiện, khiến toàn khu kiến trúc thanh mạc dân sơ này sáng rực hẳn lên, rất dễ hình dung bối cảnh phồn vinh, hưng thịnh của Mai Khê năm xưa. Muốn cải tạo trọn cả Mai Khê còn cần thời gian, tiền bạc không ít. Nhưng phiến Tây Nam đã dần hình thành bộ mặt mới của thị trấn. Thời gian ngắn, kiến thiết nhanh như vậy, khiến người thấy nhiều hiểu rộng như Tống Hồng Quân cũng kinh thán không thôi. Quy hoạch của Thẩm Hoài dành cho Mai Khê đánh phá bố cục thăng cấp cải tạo hương trấn truyền thống. Bao gồm cả khu tái định cư thôn Thái Gia Kiều, những tòa nhà men cao tốc chữ Khê đều hạn chế trên 4 tầng. Tân Mai Tiểu Thôn, xã khu Thái Gia Kiều đều dành một lượng quỹ đất tương đối lớn để kiến thiết công viên, mà đường ven sông với bờ đông sông Mai Khê cũng dự lưu 1-200m sâu dọc, tính toán tương lại dùng để xây dựng công viên ven sông. Trước mắt, chính phiến miệng nhánh nối Mai Khê và Cồn Giang cũng cấp cho công ty lâm nghiệp Viên thị trấn. Làm cơ địa trồng trọt cây rừng, giữ lại địa mạo hồ cốc ngoại vi, tạm thời không khai phát. Đường cao tốc chữ Khê, công lộ Mai Hạc làm giao thông huyết mạch, lấy tiêu chuẩn cao hơn đường đô thị cấp 2 để kiến tạo. Nhưng bởi hạn chế tiền đầu tư, các nhánh đường nhỏ hơn như đường men sông chỉ có thể xây theo tiêu chuẩn đường cấp 3. Sông đều kiến thiết cảnh quan cây rừng hai bên đường, bảo đảm trình độ xanh hóa của thị trấn mới tương đối cao. Từ xưởng chính Mai Thép đi về hướng đông, đoạn nam công lộ Mai Hạc đã xây dựng hoàn tất. Mặt đông công lộ Mai Hạc có xưởng đèn Hồng Cơ. Nhà máy Tử La. Từ nhà máy Tử La chết sang hướng nam là cơ điện Hải Thanh và nhà máy điện Mai Khê, công trình đang được thi công rất gấp gáp. Mặt tây công lộ Mai Khê đều làm quỹ đất dự lưu cho Mai Thép phát triển, khu công nghiệp muốn phát triển, chỉ có thể mở rộng ở hướng đông. Các đoạn đường nhánh ở mặt đông công lộ Mai Hạc đã bắt đầu thi công, đất dự án đã giải tỏa xong, các công trình điện nước và xử lý nước thải đang được làm. Trừ khu vực men sông được giữ lại, giai đoạn tiếp theo sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lý ra một quỹ đất ước chừng 600 mẫu, trước mắt cũng đã hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư. Sắp có 4 xí nghiệp xây xưởng mới trong đó. 4 xí nghiệp đều đã triển khai xong công tác trù bị ban đầu, rất nhanh sẽ khởi động kiến thiết nhà xưởng. Nói ra thì cũng hơn 4 tháng nay Hùng Văn Bân chưa qua Mai Khê, giờ thấy thế này cảm khái không thôi. Chỉ có tự thân đến thực địa mới biết được tốc độ phát triển thị trấn nhanh đến nhường nào, mới có thể biết quy hoạch mà Thẩm Hoài vạch ra cho Mai Khê vượt qua những địa khu khác trong thành phố quá xa. Khu khai phát Đông Hoa tuy đã được thành lập từ năm 84, đến nay đã có 10 năm, nhưng số xí nghiệp đến đầu tư đến phút này mới có 6-7 nhà. Quy mô còn không bằng cả thị trấn Mai Khê. Nếu nói có gì sai cự ở bề ngoài, thì đó chính là ngay từ khi bắt đầu kiến thiết. Thẩm Hoài đã kiên trì giải tỏa tái định cư cho thôn dân, quỹ đất rộng thoáng, bình chỉnh, hệ thống công trình điện nước và xử lý nước thải được xây dựng đồng thời, hoàn thiện. Giới đầu tư cơ hồ chỉ cần ký hợp đồng, giao nộp tiền thầu sử dụng đất và sử dụng dịch vụ công nghiệp, trực tiếp xây nhà xưởng mới luôn, giảm bớt gánh nặng trù bị ban đầu rất nhiều. Khác với cơ quan chính phủ, mục đích của giới đầu tư là kiếm tiếng, là sát gót thị trường. Cũng càng chú động đến hiệu suất. Thông thường, sau khi nhận được tiền thuê sử dụng đất của giới đầu tư, khu khai phát thành phố mới triển khai các công trình dịch vụ công nghiệp, phải kéo thêm nửa năm đến một năm mới giao đất. So sánh ra, mô thức ở Mai Khê càng nhận được sự hoan nghênh của các nhà đầu tư và xí nghiệp. Trong 4 xí nghiệp quyết định đến Mai Khê đầu tư xây nhà xưởng thì có 3 nhà là xí nghiệp dân doanh trong thành phố, trước đó đã có thời gian bàn thảo ký hợp đồng với khu khai phát. Hùng Văn Bân tin tưởng, sở dĩ cuối cùng bọn họ quyết định đến Mai Khê đầu tư, trừ hiệu suất ở đây cao hơn. Còn có một nhân tố nữa, đó là bọn họ nhận thức được tình hình kinh tế và trật tự trị an ở Mai Khê trội hơn những địa khu khác của Đông Hoa. Giới đầu tư chú ý hiệu suất, chú ý ưu đãi thuế phí, nhưng càng chú trọng tình hình kinh tế và trật tự xã hội. Dưới bàn tay của Thẩm Hoài, trị an và bố cục phát triển của Mai Khê trội hơn những địa khu khác không ít. Hơn nữa, dưới sự thúc đẩy của hắn, Ngân hàng thương nghiệp cũng ủng hộ rất mạnh cho những xí nghiệp dân doanh phát triển tại Mai Khê, cung cấp dịch vụ tài chính rất ưu đãi, tất nhiên đã tăng thêm sức hấp dẫn của thị trấn trong mắt giới đầu tư. Đi qua những năm nay, tình hình kinh tế ở Đông Hoa bị những người như Cao Tiểu Hổ, Vương Tử Lượng phá hoại cực nghiêm trọng. Sản nghiệp sắt thép trong thành phố bị công ty Vạn Hổ cạo không ít nước dầu, không chỉ khiến kinh doanh của xưởng thép thành phố sa vào khốn đốn, cũng khiến trọn cả sản nghiệp sắt thép thành phố đi vào đình trệ. Sản nghiệp sắt thép Đông Hoa có dấu hiệu tăng trưởng, bắt đầu từ khi Thẩm Hoài đến Mai Khê, tiếp nhận Mai Thép, bắt đầu đánh áp mạnh mẽ thái độ kinh doanh ngang ngược của Cao Tiểu Hổ. Đến sau, không chỉ Mai Thép cuộc khởi, mà do công ty Vạn Hổ thu rút. Mậu dịch sắt thép cũng vẫy thoát sự khống chế của Vạn Hổ, khôi phục sinh cơ. Tùy theo sự thu liễm của công ty Vạn Hổ, rồi con trai Đới Nhạc Sinh bị trục xuất khỏi Đông Hoa sau vụ Anh Hoàng, với tình hình chảy máu nhân tài nghiêm trọng nhưng năm nay xưởng thép thành phố thậm chí cũng có thể tạm khôi phục năng lực sinh lợi, khiến cả ngành thép Đông Hoa nghênh tới bước phát triển rất rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến Đàm Khải Bình một mực muốn thúc thành dự án hợp tác với Fuji, Đàm Khải Bình muốn làm lớn, làm mạnh sản nghiệp sắt thép của Đông Hoa, hình thành trụ cột kinh tế. Thúc đẩy thành phố phát triển, đây là lối tắt không tệ để làm ra chính tích. Chỉ đáng tiếc, hứng thú hợp tác với xưởng thép thành phố của Fuji không hề lớn, Đàm Khải Bình yêu cầu Mai Thép đứng ra đàm phán thay, nhưng biểu hiện của Thẩm Hoài lại rất không tích cực. Thời gian đã qua 2 tháng, trọn cả dự án không có bước tiến triển mang tính thực chất nào, tiếp tục kéo nữa, rất có thể sẽ chìm luôn vào dĩ vãng, khó mà trách Đàm Khải Bình trở nên nôn nóng. Sau khi xem qua công trình bến sông, dưới sự bồi cùng của Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân và Tống Hồng Quân đến khảo sát khu đất dự lưu mở rộng ở mặt Bắc. Nhìn phiến thổ địa hơn 600 mẫu đã làm xong các công trình cung ứng dịch vụ, mới biết hiệu suất của Thẩm Hoài nhanh đến đâu. Hùng Văn Bân biết mình tất phải đại biểu Hùng Văn Bân hỏi han tiến trình tiến triển đàm phán giữa Mai Thép và Fuji, không thì không dễ ăn nói với Đàm Khải Bình, phiến đất này đã chuẩn bị tốt thế này. Cũng là chiếu theo quy mô của dây chuyền lò điện 60 vạn tấn, Mai Thép là tính ký được hợp đồng với Fuji xong sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bắt tay vào hạng mục ư. Thẩm Hoài biết Hùng Văn Bân là người trong ngành, tuy Mai Thép còn chưa bắt tay vào hạng mục cụ thể, nhưng hắn dọn ra phiến thổ địa này đúng là chuẩn bị cho dây chuyền lò điện 60, 80 vạn tấn. Nói đến cùng, làm thế là muốn tiết kiệm thời gian, chỉ cần đến sau trù bị đủ tiền đầu tư, tốc độ triển khai dự án sẽ rất nhanh, không cần quá lãng phí thời gian để khảo sát. Nghe Hùng Văn Bân nói bóng nói gió thúc hỏi tình hình đàm phán với Fuji, Thẩm Hoài biết sự gấp gáp trong lòng ông ta, mới nói, lựa chọn để hợp tác của Fuji có rất nhiều. Mấy lần đàm phán đều phái toàn nhân vật nhỏ, không liên quan tới tiếp xúc với bọn tôi, hơn nữa điều kiện hợp tác còn rất hà khắc. Cho dù hiện tại chúng tôi nhượng bộ, chờ đến người thực sự có thể quyết định dự án ra mặt, họ còn bức bọn tôi nhượng bộ thêm nữa. Dưới tình hình này, rất khó để hai bên thành tâm ngồi xuống bàn thảo luận. Công tác đàm phán cụ thể cũng có sự tham dự của trên khu, tình hình thế nào hẳn trên khu đã báo cáo với phủ thị chính rồi. Fuji đưa ra điều kiện thế nào? Hùng Văn Bân hỏi. Fuji không quan tâm lắm đến vận tác hùng vốn cho dự án, nhưng lại rất quan tâm đến quyền khống chế sản nghiệp. Sau khi nhìn thấy quy mô và quy hoạch kiến thiết của nhà máy điện Mai Khê, bến cảng, đúng là bọn họ có ý tiến một bước bàn thảo với Mai Thép. Song lại trực tiếp đề ra muốn xuất tiền nắm phần lớn cổ phần của nhà máy điện và bến cảng. Mà hạng mục lò điện thép hùng vốn phải chủ yếu do Mai Thép bỏ tiền, phụ trách xây dựng. Điều kiện như thế, Mai Thép không thể nào tiếp nhận, mới không báo cáo lên thị ủy. Thẩm Hoài nói. Mấy năm nay Hùng Văn Bân không buông bỏ quan tâm và nghiên cứu tới ngành thép, Thẩm Hoài đề ra mấy điểm này, rất nhanh hắn đã biết vấn đề vướng mắc nằm ở đâu. Đầu tư lò điện thép quan trọng nhất, một là cung ứng điện, hai là nguyên tài liệu, cũng tức là cung ứng phế thép và ba là vận chuyển sản phẩm ra thị trường. 3 điểm này quyết định quy mô đầu tư và lợi nhuận của dự án. Đây cũng là chỗ cao minh. Ánh mắt hơn người của Thẩm Hoài khi bố cục phát triển cho Mai Thép. Hạng mục dây chuyền lò điện thép do ai nắm quyền khống chế cổ phần không trọng yếu, để bên Nhật nắm cũng không sao, chỉ cần bảo đảm nhà máy điện và bến cảng nằm trong tay Mai Thép, Thẩm Hoài hoàn toàn có thể bảo đảm để Mai Thép hút đủ lợi nhuận từ dự án. Tất nhiên Fuji cũng nhìn đến chỗ cao minh trong bố cục này, tự nhiên là muốn chiếm cứ cao điểm.